Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 789, người tới là khách. Xưởng cuối nơi hẻo lánh, tia sáng u ám, Phạm Bành dắt lấy Châu Hải, cũng không quay đầu lại hướng nơi hẻo lánh bên trong đụng tới. Châu Hải vốn cho rằng cái này một chút sẽ bị đâm đến thiên hôn địa ám. Nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng lúc, mới phát hiện nơi hẻo lánh lại có cái nhỏ hẹp thông đạo. Chỉ là bởi vì tia sáng quá mờ, rất khó phát hiện, dọc theo cái lối đi này chạy hơn 10 mét, lại chuyển hai cái ngoặt. Hai người đã chạy tiến một cái khác xe ngựa thời gian. Chói mắt xem xét, đây là một cái đời cũ chế dược xưởng, không có loại kia inox bình. Ở giữa có hai hàng hai tầng nồi sắt, không biết là dùng đến chế biến trung thảo dược, hay là dùng đến chế biến đường mía. Phanh phanh phanh, lúc này trong thông đạo, Đại Hắc đang cố gắng kéo dài những ngư nhân kia, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Bất quá bởi vì đối phương nhân số quá nhiều, trên người khôi giáp lại rất cứng rắn, Đại Hắc có thể thời gian trì hoãn cũng sẽ không quá nhiều. Nhanh, lên lầu, Châu Hải hôm nay quả thực chịu phục, rõ ràng cái xe này ở giữa chính là xưởng chế thuốc tít ngoài rìa. Chế dược phá cửa sổ mà ra, rất nhanh liền có thể chạy trốn tới bên ngoài, kết quả Phạm Bành còn nói lên lầu. Xe này ở giữa hoàn toàn chính xác có tầng 2, nhưng chỉ tại xưởng hai bên, ở giữa là trống rỗng, nói thật cứ như vậy một giải trượt địa phương. Đi lên chẳng phải là một con đường chết. Nhanh lên, Cát Vị liền muốn thay đổi. Phạm Bành nói dắt lấy Châu Hải liền bạch bạch bạch bò lên trên thang lầu. Đi lên về sau Châu Hải liền trợn tròn mắt. Trên lầu khắp nơi chất đống lấy tạp vật. Đừng nói chạy, đi đường đều vướng bận. Nhưng là Phạm Bành căn bản không thèm để ý những này. Liếc nhìn la bàn về sau, cấp tốc vượt qua mấy cái chướng ngại vật, nhấc chân liền muốn cưỡi trên lan can. Ngươi muốn làm gì? Châu Hải thực sự nhịn không được. Gia hỏa này là nghĩ nhảy lầu sao? Nhảy, Châu Hải nhịn không được nghĩ bảo nói tục. Nhảy ngươi tổ sư ra ra a. Lúc này Đại Hắc cùng những cái kia quái nhân ngay tại phía dưới thân nhau. Ngươi muốn từ nơi này nhảy đi xuống, chẳng phải là vừa vặn lọt vào bọn hắn chiến trường. Tùy tiện bị ngộ thương một chút, mạng nhỏ liền không có có được hay không? Coi như không có bị ngộ thương, cái này đến mấy mét cao đâu. Coi như chỉ là đem chân đau, cái kia cũng tương đương xong đời a. Lưu tại trên lầu nói không chừng còn có thể sống lâu vài giây đồng hồ. Nhanh nhảy, tin tưởng ta. Phạm Bành gặp hắn bất động, mấy cái ngư nhân lại phần phật từ thang lầu đuổi theo. Liền từ trên lan can thu hồi chân, một tay lấy Châu Hải đẩy quá khứ. Châu Hải vốn là không có gì khí lực, bị Phạm Bành dùng sức đẩy, trực tiếp liền từ trên lan can lộn xuống. Tại nửa không trung, Châu Hải hai mắt nhắm lại. Tốt a, lão tử nhận mệnh còn không được sao? Đại Hắc tiếp được, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Châu Hải lúc đầu coi là cái này một chút cắm xuống đi, nhất định cửu tử cả đời. Thật không nghĩ đến còn chưa tới mặt đất, liền bị Đại Hắc một thanh kéo lại, sau đó dụng lực hướng bên cạnh ném ra ngoài. Phanh, Châu Hải chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi. Lấy lại tinh thần thời điểm, chính phát hiện bị ném vào một ngụm đại trong nồi. Châu Hải che ngực, cảm giác nhịp tim đều muốn ngừng. Hắn đời này sống hơn 30 tuổi, cho tới bây giờ không có như thế kích thích qua. Về sau hắn kiên quyết không cần cùng Phạm Bành cùng một chỗ đảm nhiệm vụ. Đúng lúc này, Phạm Bành cũng bị Đại Hắc ném tới, nặng nề mà nện ở hắn trên thân, nện đến hắn kém chút mắt nổi đom đóm. Không, không, về sau đi đường đều không thể cùng hắn đi cùng một chỗ. Chân ái sinh mệnh. Rời xa Phạm Bành, Châu Hải bị Phạm Bành nện đến ngực khó chịu, hữu khí vô lực nói ra, đây cũng là Cát Vị. Đúng, Tuyệt đối cát vị. Châu Hải, ta tin ngươi ta. Đây là cái rắm cát vị. Cái này rõ ràng là nồi lẩu. Đi mau, cát vị lại phải biến đổi. Châu Hải thực sự bất lực nhả rãnh. Nhà các ngươi cát vị là con thỏ biến sao? Chạy thế nào được nhanh như vậy? Hai người lộn nhào từ đại trong nồi bò lên ra. Ba cái ngư nhân liền một loạt mà tới. Phạm Bành nhanh tay lẹ mắt. Một cước đạp ra bên cạnh một cái van. Thử oanh nhiệt độ cao hơi nước đột nhiên phun tới. Ba cái ngư nhân bị bỏng đến kít hoa gọi bậy. Trong lúc nhất thời màu trắng hơi nước bắt đầu tràn ngập. Che lại ánh mắt, Phạm Bành cùng Châu Hải lúc này mới cảm giác áp lực hơi buông lỏng một chút. Đại Hắc cũng thừa cơ vạch phá mấy cái ngư nhân con mắt. Đối mặt bao khỏa tại khôi giáp bên trong ngư nhân, chỉ có một chiêu này thực dụng nhất. Bất quá nó một mực lo lắng Châu Hải hai người an toàn. Cũng không có ham chiến, cực nhanh đuổi theo. Lần này Phạm Bành không có mang theo Châu Hải đường đi nhập đề, mà là vọt thẳng ra xưởng. Bên ngoài băng lãnh không khí để hai người mừng rỡ. Có phải là nên đi ra? Châu Hải hỏi, nhưng lời còn chưa dứt, một cái thanh âm trầm thấp ngay tại một bên vang lên. Muốn đi ra ngoài không dễ dàng như vậy. Đây là vừa rồi cái kia độc nhãn long tiểu đầu lĩnh. Chẳng biết lúc nào đã truy ra đến bên ngoài, chặn lại bọn hắn đường đi. Bên này, Phạm Bành liếc nhìn la bàn, cực nhanh hướng bên cạnh chạy tới. Độc nhãn long nơi nào sẽ thả bọn họ chạy trốn, dưới chân đạp một cái liền đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Móng vuốt sắc bén đã đủ đến Châu Hải phần gáy. Phanh không nghĩ một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên trong vọt ra. Rắn rắn chắc chắc cùng hắn đụng vào nhau. Đại hắc tại không trung lăn mình một cái. Đồng thời duỗi ra một cây thật dài móng vuốt. Cắm vào độc nhãn long trong lỗ tai. Độc nhãn long kêu lên một tiếng đau đớn. Trở tay chính là một quyền. Đại hắc lại đã sớm dẫm lên phía sau lưng của hắn lăng không nhảy lên. Tiếp tục đuổi lấy Châu Hải hai người mà đi. Lúc này còn lại ngư nhân mới từ xưởng bên trong đuổi tới. Còn có người dò xét gần đường. Vây đuổi đoạn chán. Hiện tại thế nào? Cát vị ở đâu? Ở đây này. Phạm Bành nói một đầu vọt vào ký túc xá. Châu Hải trong lòng phát khổ. Gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn lập lại chiêu cũ. Chạy đến trên lầu lại nhảy xuống đây đi. Cái này thế nhưng là 4 tầng ôm a, nhảy xuống tới mấy đầu mạng nhỏ đều không đủ. Bất quá Phạm Bành lần này không có muốn nhảy lầu ý tứ, mà là trực tiếp bò lên trên lầu 3, một đầu xông vào cái kia đèn sáng văn phòng. Văn phòng rất rộng rãi, Phạm Bành sau khi đi vào liền chỉ vào một chương bàn lớn nói ra. Cát vị tại nơi này, nhảy tới. Châu Hải căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hắn đến bây giờ đã triệt để không có khí lực, cơ hồ là lăn đến trên bàn. Hô hắn thề, coi như bên ngoài xông tới 100 cái ngư nhân, hắn đều kiên quyết bất động, bởi vì hắn thực sự chạy không nổi rồi. Các ngươi, lúc này một tiếng nói già nua, đột nhiên đang làm việc sau cái bàn mặt vang lên. Nếu như mỏi mệt, bên kia có ghế sofa, nghe được có người nói chuyện. Châu Hải bỗng nhiên ngồi dậy, mới phát hiện bọn hắn vị trí hiện tại là một chương rất lớn bàn làm việc, mà lúc này một cái lão đầu đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn. Châu Hải cơ hồ cũng muốn ngất đi. Phạm Bành con hàng này là thật không đáng tin cậy a. Trực tiếp liền đem bọn hắn đưa đến đại boss trước mặt đến rồi. Lần này làm sao chỉnh? Phạm Bành bình tĩnh nhìn thoáng qua la bàn. Lúc này la bàn đã chậm xuống tới. Được rồi, hiện tại gian phòng này đều là cát vị. Nói hắn từ làm việc trên bàn nhảy xuống tới. Giống như căn bản cũng không lo lắng lão đầu này đột nhiên nổi lên. Lúc này trong hành lang truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đại hắc một đường vừa đánh vừa lui. Bây giờ còn có thể đuổi theo ngư nhân. cũng liền còn lại mấy cái. Ai ở bên ngoài? Lão đầu cũng nghe ra đến bên ngoài thanh âm, không khỏi hỏi, đây là ngươi xưởng chế thuốc sao? Châu Hải hỏi, phải, vậy ngươi hẳn là biết bên ngoài là những người nào? Hoặc là, cái gì đồ vật mới đúng? Lão đầu không hiểu nhìn một chút hắn. Một cỗ băng lãnh tinh thần lực đột nhiên từ hắn trên thân phóng xuất ra. Hành lang bên trên đánh nhau nháy mắt liền ngừng xuống tới. Đại Hắc cảm giác được cỗ này băng lãnh tinh thần lực. Toàn thân lông đen đều nổ. Căn bản không lo được trước mắt mấy cái ngư nhân. Quay người liền vọt vào văn phòng. Vừa tiến đến nó liền thấy ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt lão đầu. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó, lộ ra sắc bén răng. Loại này tinh thần lực nó trước kia gặp qua, là gió kỳ tinh thần lực. Lão đầu này, là người xấu? Không đúng, nếu như lão nhân này là xấu, như vậy hắn vì cái gì đem bên ngoài những ngư nhân kia đánh ngã? Nhưng nếu như không phải người xấu, hắn vì cái gì lại sẽ có gió kỳ tinh thần lực? Ha ha! Đừng nhìn ta như vậy. Lão đầu thấy Đại Hắc vọt vào, không những không có kinh ngạc, còn vui tươi hớn hở nở nụ cười. Người tới là khách, các ngươi đều mời ngồi. Châu Hải cùng Đại Hắc liếc nhau, không biết lão nhân này là lai lịch thế nào, lại muốn làm cái gì. Bất quá bọn hắn vẫn là thoải mái ngồi xuống tới. Tục ngữ nói là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão nhân này không có ngay lập tức công kích bọn hắn. Nói rõ hắn còn có lời muốn nói. Lão đầu trước dùng điện thoại gọi điện thoại cho phụ tá của hắn, để người đem bên ngoài những ngư nhân kia quái vật thanh lý mất. Lúc này mới đối lấy Châu Hải bọn hắn nói ra. Các ngươi tốt, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Tư Mã Thiên Lý. Tư Mã Thiên Lý, Châu Hải tròng mắt hơi híp. Hắn biết cái này người, hắn tại tỉnh thành có rất sinh sản nhiều nghiệp, nhưng người này phi thường điệu thấp, xưa nay không có mặt bất luận cái gì tụ hội loại hình. Nhất định phải đi thời điểm, cũng đều là phái trợ lý đi, nhưng hắn tại đất thục làm rất nhiều từ thiện, so với bình thường xí nghiệp lớn nhà làm được đều nhiều. Thế nhưng không mình ra mặt, cho nên mặc dù biết như thế người, nhưng Châu Hải lại là ngay cả ảnh chụp đều chưa từng gặp qua. Không có nghĩ tới là thế mà lại tại dạng này trường hợp hạ tương gặp, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy tình thế. Cái này Tư Mã Thiên Lý chẳng lẽ chính là sự tình lần này phía sau chủ mưu? Châu Hải lấy lại bình tĩnh, đại não rất nhanh liền khôi phục vận chuyển bình thường, tại trong lòng hơi phân tích một chút thế cục về sau, cũng là đi theo cười nói ra, nguyên lai là Tư Mã tiên sinh, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Ồ, người biết ta? Đâu chỉ là biết, Châu Hải nói, Tư Mã tiên sinh tại tỉnh thành hết thảy có 37 chỗ sản nghiệp, 158 phòng sinh, như thế nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ta sao có thể không biết? Châu Hải ý tứ rất rõ ràng, ta hiểu rõ lai lịch của ngươi. Lúc đầu coi là Tư Mã Thiên Lý sẽ trở nên cẩn thận, nhưng không nghĩ hắn lại là ha ha nở nụ cười. Ngươi nói không sai, ta tại tỉnh thành giống như hoàn toàn chính xác có nhiều như vậy đồ vật. Xem ra ngươi cũng không phải đơn giản nhân vật, còn không biết cao tính đại danh. Ta gọi Châu Hải. Tư Mã Thiên Lý lần này ngược lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ngươi chính là Châu Hải? Tư Mã tiên sinh cũng biết ta, hôm qua mới biết đến. Tư Mã Thiên Lý nói, Châu tiên sinh quả nhiên giống như trong truyền thuyết, khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Châu Hải cười ha ha, các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.